Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 288, toàn quân bị diệt cùng bái sư. Nữ tử trong lòng vui mừng, lập tức vẫy tay một chỉ, một điểm thanh quang bay ra đánh vào xanh đỏ song rắn phía trên. Hư bảo trên uy năng cấp tốc biến mất một lần nữa hóa thành một thanh kéo nhỏ. Nàng mừng rỡ vẫy tay một chảo chuẩn bị thu lại, đột nhiên nghe được đồng đội kinh hô, một cỗ ác phong hỗn hòa lệnh người hít thở không thông cuồng bạo sát khí đập vào mặt. Làm nàng hô hấp cứng lại, vui mừng cứng ở trên mặt, trái tim điên cuồng loạn động, chân vừa đạp nhanh chóng hướng về sau bay ngược, trong lòng mong đợi mình món pháp bảo này có thể ngăn cản một quyền này. Trong nháy mắt, một viên so với nàng đầu còn muốn lớn nắm đấm thẳng tắp oanh trúng hình chuông màn sáng. Oanh, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang nổ tung. Kinh khủng khí lãng lấy hình tròn hình chuông màn sáng chỗ bắn ra một cái đứng thẳng vòng tròn. Khuếch tán ra đến, một bên là cái có vẻ như nhu nhược nữ tử. Một bên khác là một tôn tản ra kinh khủng sát khí hoàng kim cự nhân. Chỉ là trong nháy mắt, hình chuông màn sáng bị ép ra một cái cự đại quyền ấn, rồi thật sâu đè xuống, rất nhanh ép đến cực hạn quyền diện cơ hồ khảm vào trong đó. Không có cái gì ngoài ý muốn, hư bảo quang màn bị một quyền đập vỡ nát, quả đấm to lớn dư thế không giảm đập chúng nữ tử nâng lên giao nhau cánh tay ngọc. Hy Diệp từ Diệp Thần sau lưng giữa không trung lướt xuống hai cánh giao nhau xoắn về phía hắn cái cổ. Tận mắt nhìn đến nữ tử phấn nộn cánh tay ngọc bị khủng bố bạo lực đánh xuyên qua. Xương cốt đứt gãy, huyết nhục xoắn thành bọt máu phun ra nữ tử một mặt. Lại bị dư thế không giảm bá quyền hung hăng đập chúng xinh đẹp gương mặt. Toàn bộ đầu như dưa hấu đồng dạng chia năm xẻ bảy kinh khủng cảnh tượng. Một cái nũng nịu mỹ nữ liền bị hắn như thế một quyền đem đầu đánh nổ. Giống thiết chùy dùng sức đập trúng hạch đào đồng dạng chia năm xẻ bầy. Tử trạng chi thảm làm hắn không rét mà run. Đánh chết một người, Diệp Thần chợt xoay người huy quyền quét ngang Hy Diệp. Lại là nhìn thấy hắn gương mặt hoảng sợ. Giật mình thu quyền. Ta đi, cấp trên, vậy mà giết người. Hắn lúc này mới nhớ lại, cái này tựa hồ là một trận khảo hạch mà không phải sinh tử chiến đấu. Nhưng đánh lấy nhất thời quá mức trên sự hưng phấn đầu quên cái này một gốc dạ giết một. Người, cái này, hắn có chút chột dạ ngẩng đầu hướng trên trời quan sát. Cái gì cũng không có, nhưng hắn cảm giác thông thiên chiến thần khẳng định có nhìn thấy. Hai tay một đám làm bất đắc dĩ hình. Tiểu tử này, một cái bất đắc dĩ thanh âm xuất hiện tại Diệp Thần bên tai. Tại còn lại bốn người trong mắt, Diệp Thần đột nhiên bị hai cây to lớn vô cùng ngón tay kẹp lấy từ trên lôi đài đề ra ngoài. Rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Một cái to lớn thanh âm uy nghiêm xuất hiện tại trên quảng trường. Các ngươi làm ta quá là thất vọng, đều không đủ tư cách trở thành bản tọa ký danh đệ tử. Trở về đi, vừa mới nói xong, một cỗ không cách nào tưởng tượng lực lượng bọc lấy bọn hắn xé mở không gian biến mất không thấy gì. Nữa, Diệp Thần cũng không biết bởi vì chính mình biểu hiện để thông thiên chiến thần đối sáu người biểu. Hiện đều không thỏa mãn, toàn bộ đuổi trở về. Hắn bị kia hai ngón tay nắm vuốt xuyên qua tầng tầng không gian. Trước mắt từng tầng không gian bị không cách nào tưởng tượng lực lượng phá vỡ. Tựa như trang giấy đồng dạng từng tầng xé rách. Đến lúc cuối cùng một tầng không gian bị xé mở. Trước mắt xuất hiện một mảnh lục sắc, từ một tòa phong cảnh tú lệ trên núi nhỏ không rơi xuống. Ngã tại một cái phòng trúc nhỏ trước, thông thiên chiến thần đang ngồi ở phòng trúc trước. Trước mắt một cái tiểu bàn trà, ngồi đối diện một tóc trắng áo choàng, dị thường tuấn mỹ nam tử, Diệp Thần trở mình một cái đứng lên. Hoàng kim cự nhân trạng thái tại xuyên toa không gian lúc liền đã thu hồi. lúc này là người bình thường trạng thái. Hắn lúng túng nở nụ cười, lên tới thông thiên chiến thần trước mặt, đầu tiên là cho nam tử tóc trắng kia đi cái vãn bối lễ. Có thể cùng thông thiên chiến thần ngồi cùng một chỗ uống trà. Không phải đệ tử liền là cùng thế hệ đại nhân vật. Cũng phải cần hắn hiện tại ngưỡng vọng, hữu lễ chuẩn không sai. Về phần thông thiên chiến thần, trong lòng của hắn uẩn nhưỡng một chút, cung kính thi lễ một cái, lời nói thật thực nói ra, vãn bối không cẩn thận giết một thí luyện giả, còn xin tiền bối thứ tội. Thông thiên chiến thần hớp nhẹ một ly trà, hừ một tiếng nói, ngươi cũng nói vãn bối, ta còn có thể cùng ngươi so đo không thành, huống hồ là ta cho ngươi đi giám thị. Sáu người đánh ngươi một cái đều thất thủ bị ngươi đánh chết, chỉ có thể nói tài nghệ không bằng ngươi, lão phu để bọn hắn toàn trở về. Ách, Diệp thần không biết nói cái gì, sự biến hóa này là hắn bất ngờ. Cái này thông thiên chiến thần cầm trong tay chén trà buông xuống, ngẩng đầu ý vị thâm trường nhìn xem Diệp thần, sau một lúc lâu đột nhiên nói ra, tiểu tử, lão phu luôn luôn không thích quanh co lòng vòng, có chuyện nói thẳng, có nguyện ý hay không bái bản tọa vi sư? Ngươi như nguyện ý, bản tọa đem thu ngươi làm quan môn đệ tử. A, Diệp thần giật nảy cả mình, nhưng lại đương nhiên, trong lòng vừa sợ lại vui, nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Suy tư nửa ngày, hắn thử nói ra, tiền bối hẳn phải biết vãn bối là Diệp Việt con cháu. Cái kia, tiền bối có thể không cần cáo chi trong tộc lão tổ liền có thể thu vãn bối làm đồ đệ sao? Thông thiên chiến thần cười ha ha. Tiểu tử ngốc, ngươi thật sự cho rằng một cái nho nhỏ thị tộc hậu bối sẽ biết bản tọa sợ ai? Ngươi thật sự cho rằng bản tọa tìm tới ngươi là bởi vì xem ở hoàng kim lão tổ trên mặt mũi? Cẩu thí, bản tọa chính là đường đường huyền môn thứ ba thái thượng trưởng lão, ngưng tụ thiên nhân đạo quả chiến thần, thế gian không người có thể để cho bản tọa khuất phục. Bản tọa đã điều tra thân thế của ngươi, cha mẹ ngươi ở giữa kết hợp không có nhận Diệp Việt cho phép. Đằng sau phụ thân ngươi càng là bỏ rơi vợ con vô tình vô nghĩa. Ngươi cùng Diệp Việt không cái gì tình cảm. Bản tọa thu ngươi làm đồ không cần bọn hắn cho phép. Thông thiên chiến thần lời còn chưa nói hết, Diệp thần là thật chấn kinh. Liền cái này ngắn ngủi một chút thời gian, vị này đại lão liền đem mình trong hiện thực thân thế cha nhất thanh nhị sở, ngay cả phụ mẫu nội tình đều tra rõ ràng. Phụ mẫu kết hợp không có đạt được gia tộc cho phép. Nói lãng mạn một điểm gọi bỏ trốn. Sinh hạ hắn về sau phụ thân vứt bỏ mẫu thân. Những này Diệp thần mơ hồ có suy đoán, chỉ là bây giờ được chứng thực. Hắn không nghi ngờ thông thiên chiến thần nói hoảng, cũng không nghi ngờ vị này đại lão thực lực. Hắn nói dạng này, đây nhất định là thật. Nếu thật là dạng này, Diệp thần liền không có lựa chọn khác. Một cái ngay cả con riêng cũng không tính. Tại đại tộc môn phiệt bên trong hắn dạng này nên gọi là sai lầm xuất hiện. Có lẽ bởi vì hắn đã thức tỉnh hoàng kim chi lực sẽ bị Diệp Việt thừa nhận. Nhưng hắn tình nguyện không muốn phần này thừa nhận. Mà lại, hắn có thể khẳng định mình coi như đi đến Diệp Việt, cũng sẽ bị tộc nhân khác âm thầm khinh bỉ. Không ai dám ở trước mặt khinh bỉ hắn cái này thức tỉnh trong tộc mạnh nhất hoàng kim chi lực. Hạch tâm dòng chính, nhưng ở trong lòng khẳng định hội, Diệp thần không muốn sinh hoạt tại dạng này hoàn cảnh bên trong. Nhưng Diệp Việt sẽ không để cho một cái thức tỉnh hoàng kim chi lực tộc nhân lang thang bên ngoài. Khẳng định sẽ cưỡng ép dẫn hắn trở về. Như vậy, nhất định phải tìm một cái không đi lý do, mà bái thông thiên chiến thần vi sư liền là cái tốt nhất lý do. Nghĩ tới đây, hắn gọn gàng mà linh hoạt quỳ xuống hô to, đồ nhi bái kiến sư phụ. Hắn như thế quả quyết ngược lại là để thông thiên chiến thần sửng sốt một chút, rồi đại hỉ, cười ha ha, tốt, cực kỳ tốt, từ giờ trở đi, ngươi chính là bản tọa thứ năm đồ, cũng là bản tọa cuối cùng quan môn đệ tử. Đưa tay vung lên, một cỗ vô hình lực lượng để Diệp Thần rơi vào bàn trà bên cạnh một chương băng ghế đá ngồi xuống. Chỉ vào đối diện nam tử tóc trắng nói ra, đây là nhị sư huynh ngươi Đông Phương Hoàn Vũ, về sau các ngươi là sư huynh đệ, vừa vặn rất tốt tốt thân cận một chút. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.